Ta còn nghe nói cái lão xuất sinh này mất hết nhân tính, vì trốn tránh tử kiếp cứ cách mấy trăm năm hoặc là hơn 1000 năm, đều tuyển ra một người có tư chất tuyệt hảo từ trong đám hậu bối của chính mình, rồi chiếm cứ thân thể đấy để chính hắn có thể sống sót. Mà lão già đốn mặt thế ta thật không rõ chiến gia các ngươi cung phụng hắn làm gì. Quân Mạc Tà Diễu cợt cười cười. Chẳng qua làm ta ấn tượng nhất chính là hắn vẫn không chút gì hổ thẹn nhục nhã vì tàn sát con cháu đời sau, ngược lại bản thân đắc chí cứ dương dương tự đắc cho rằng thiên địa luân hồi cũng không làm gì được mình, nên tự cho mình một cái tên gọi là chiến luân hồi. Ha ha ha, tên này thật sự là không biết sống chết, luân hồi là thiên đạo, hắn giỏi lắm cũng chỉ là một âm hồn may mắn chạy thoát mà thôi, lại không biết xấu hổ cũng dám phun ra một chữ chiến kia. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt Quân Mạc Tà từ mỉa mai hoàn toàn biến thành sát khí mãnh liệt. Chiến Vũ Phong cao sĩ, lời của ta đã nói xong, ngươi cũng có thể lên đường rồi. Quân Mạc Tà quơ quơ chân, mời ngươi đi thử con đường luân hồi mà lão tổ tông ngươi tuyên bố muốn chiến kia. Ngươi, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao biết được? Chiến Vũ Phong đột nhiên sợ hãi lại tuyệt vọng kêu to lên. Từ khi ba chữ chiến luân hồi này được nói ra, hắn biết đã xong đời rồi. Đối phương đúng là một điểm cũng không có nói sai, thậm chí ngay cả chính mình cũng không hiểu rõ ràng bằng Quân Mạc Tà. Tất cả chuyện này đều là mưu kế của chiến luân hồi sắp đặt. Ta làm thế nào biết cũng không còn quan trọng, cái quan trọng nhất chính là, hiện tại cũng không chỉ có mình ta biết, Quân Mạc Tà ung dung nói, ba vị tiền bối có nghe được rõ ràng không? Không tồi chút nào, lần này chúng ta ít nhiều cũng rõ ràng hiểu được đúng lời của quân phủ chủ. Cùng với tiếng nói, ba người Miêu Trảm, Miêu Đao, Miêu Kiếm nét mặt bình tĩnh xuất hiện ở ngoài phòng, ánh mắt đều dày đặc sát cơ, nhìn vào lưng ba người chiến gia. Ba người đồng thời cảm thấy như đứng ngồi không yên. Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, cách chương.